Vũ Vương, chương 112, đại thu hoạch, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy hòn đá màu tím kia bị Mộ Hàn một thủng sắt bậy lên, hốc mắt Mộ Thanh Thành đều trở nên đỏ vằm toàn bộ. Mộ Thiết Đường đang huy động thủng sắt cũng là cũng không ngẩng đầu lên nói. Cục này đã là khối thứ ba, Mộ Thanh Thành suýt nữa ngất xỉu, trong lòng đau đến nhỏ máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết vậy sáng nay ta đã đi ra chỗ đó để đào. Ở trong mỏ quặng này vách đá cực kỳ đặc biệt có thể ngăn chặn phản hồi linh khí thiên địa. Cho nên trước khi đào ra được từ tinh thạch thì tu sĩ võ đạo căn bản không cảm ứng được vị trí của nó. Cái này mang đến cho việc khai quật quặng khoáng thạch những khó khăn phi thường lớn, có đôi khi thật đúng là cần đến một chút vận may mới được. Vận may tốt có thể gặp được một đám hơn 10 khối, thậm chí mấy chục khối từ tinh thạch. Còn khi vận may không tốt 1-2 ngày đều có thể không có chút xíu thu hoạch. Mộ Thiết Đường liếc xéo sang Mộ Thanh Thành mà nói, người đi vào trong đó cũng là đều không đào được bất cứ cái gì. Còn sau khi đi vào mỏ quặng tinh hàn sư đệ đã đào mấy ngàn lần, ngươi có làm được không? Mấy chữ cuối cùng này đã mang theo sự khinh thường rõ ràng, gương mặt Mộ Thanh Thành càng là phồng lên đỏ bừng như đít khỉ, dường như có chút thẹn quá thành giận mà trợn mắt nhìn Mộ Thiết Đường. Hắn cười lạnh nói, Thiết Đường sư huynh, không có nhìn ra được nha. Không nghĩ tới chỉ thời gian ngắn như vậy, ngươi liền bị hắn mua chuộc mất rồi. Ta chỉ nói ra sự thật, Mộ Thiết Đường trầm giọng nói. Ngươi, thấy trong hai mắt Mộ Thiết Đường đã bắt đầu hoàn thành việc khôi phục chân khí, Mộ Thanh Thành đành phải oán hận thầm mắng một tiếng, rồi chút lửa giận lên trên vách đá cứng rắn. Mộ Hàn lưu ý đến động tĩnh của hai người, nhưng không có để ở trong lòng, chỉ là không hề ngoảnh đầu lại mà cứ vùi đầu ra sức làm. Có lẽ là vài giờ, lại có lẽ là hơn 10 giờ sau, Mộ Hàn đã đào ra cái hang động nhỏ rộng hơn một thước, cao gần 2 thước ở trên vách đá. Mà độ sâu cũng đã đồng dạng xấp xỉ 2 thước. Tại cửa hang động ở phía sau hắn, từ tinh thạch đã xếp thành một tòa núi nhỏ ít nhất có 20 khối. Dọn dẹp đống đá vụn đào từ bên trong ra, Mộ Hàn thở một hơi thật dài, cũng là có hơi nhíu mày. Hắn đã đào đến bây giờ, vậy mà ngay cả bóng dáng Tử Dương Long Tinh cũng không có nhìn thấy. Nếu như không phải Tử Hư Thần Cung vẫn còn rung động liên tục thì có lẽ hắn cũng đã không nhịn được mà đành từ bỏ. Tinh Hàn sư đệ, không đào à? Thấy Mộ Hàn đi ra khỏi hang động nhỏ mới đào này, Mộ Thiết Đường đã nghỉ ngơi vô số lần không nhịn được bèn đi đến gần thăm dò. Hắn nhìn đống từ tinh thạch kia, vẻ hâm mộ càng là nhận ra rõ mà không cần nói thành lời. Hắn đã âm thầm đếm qua, nơi này từ tinh thạch đã có 25 khối. Trong thời gian già nửa ngày mà có thể đào ra được nhiều như vậy tuyệt đối là đại thu hoạch. Nếu cứ tiếp tục xu thế như vậy, trong thời gian 21 ngày e rằng Mộ Hàn có thể đào ra 500 khối từ tinh thạch. Nếu như vận may lại còn tốt hơn nữa, thậm chí có thể đào đến 700-800 khối. Mà hắn chỉ cần nộp lên khoảng 140 khối, điều này có ý nghĩa chính là hắn tối thiểu đều có thể kiếm được ít nhất hơn 300 khối. Nghĩ đến vài chữ số này, ánh mắt Mộ Thiết Đường liền sáng ngời. Mấy trăm khối từ tinh thạch cũng đủ cho hắn từ bách. gocchuyenaudio.com, khiếu cảnh tu luyện tới ngọc su cảnh đỉnh cao, Mộ Hàn nhìn lướt qua chỗ chính mình đã thu hoạch được. Hôm nay, không đào nữa. Khụ khụ Tinh Hàn sư đệ, cái, này, khụ khụ cái, này, vị võ giả khôi ngô cao 2 thước năm ngắm nghía hang động nhỏ mà đột nhiên bắt đầu có hơi ấp úng. Nếu Thiết Đường sư huynh có hứng thú, không ngại đi vào đó mà hoạt động gân cốt. Mộ Hàn liếc mắt liền nhìn thấu ý nghĩ của hắn mà không khỏi cười cười một tiếng. Tử Dương Long Tinh giấu ở chỗ sâu trong vách đá vẫn còn phi thường xa xôi, cứ để cho hắn đào đào cũng không sao, coi như là giúp chính mình giảm bớt đôi chút công việc. Điều chủ yếu nhất là bản tính của Mộ Thiết Đường này so sánh với Mộ Thanh Thành thì khá hơn nhiều. Mộ Thiết Đường vốn vẫn còn lo lắng Mộ Hàn cự tuyệt, lại không nghĩ rằng chính mình nói còn chưa nói ra khỏi miệng mà hắn đã đồng ý liền. Khuôn mặt ngăm đen lập tức phủ kín một màu đỏ sậm, vừa là kích động vừa là xấu hổ. Một hồi thật lâu sau mới nghẹn ngào nói ra một câu. Tinh Hàn sư đệ, đa tạ. Nhìn thấy Mộ Thiết Đường chui vào trong hang động do Mộ Hàn khai quật ra, Mộ Thanh Thành ghen ghét đến sắp nổi giận. Hắn đã nhìn thấy phi thường rõ ràng, ba khối từ tinh thạch cuối cùng mà Mộ Hàn khai quật ra có khoảng cách thời gian quá ngắn. Điều này liền có ý nghĩa trong vách đá kia rất có thể số lượng từ tinh thạch sẽ dày đặc hơn một chút. Thật sự là không biết xấu hổ, hướng về phía bóng lưng Mộ Thiết Đường mà ngầm phun một bãi nước bọt, Mộ Thanh Thành cắn hàm răng chặt đến mức kêu ken két. Cũng không quá vài giây, ánh mắt của hắn liền trợn trừng đến tròn xoe. Ở cách đó mấy thước Mộ Hàn lại đang ngồi xếp bằng, hắn nắm hai khối từ tinh thạch ở trong lòng bàn tay. Vừa nhìn tư thế này, Mộ Thanh Thành đã biết rõ hắn muốn làm gì, bèn kêu lên có chút khó có thể tin. Mộ Hàn, ngươi lại hấp thu từ tinh nguyên khí ở chỗ này, có cái gì không thể? Mộ Hàn đầu cũng không ngẩng đầu liếc mắt liền nhắm thịt hai mắt chân khí rồi rào trực tiếp bao bọc lấy hai khối tử tinh thạch. Mộ Thanh Thành hơi bị chán nản. Trước đây đệ tử của Viện Duệ Phong bình thường có cung cách làm là chỗ tử tinh thạch đào được trước hết đều là nộp lên cho Lục trưởng lão, sau khi giao nộp đầy đủ mới lưu lại cho mình dùng. Đó cũng là vì lo lắng số lượng tử tinh thạch đào ra không đủ. Thế nhưng Mộ Hàn một ngày có thể đào hơn 20 khối, vậy còn phải lo lắng về vấn đề này nữa sao? Mộ Thanh Thành tự thấy thế này cũng thật bẽ mặt, trong lòng càng là giận. Nhưng lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đợt khí tức màu tím tím bị Mộ Hàn hút ra từ bên trong hòn đá. Đây là tử tinh nguyên khí. Trong lòng Mộ Hàn khẽ động, từng đợt khí tức màu tím tím kia theo đôi bàn tay tiến vào tâm cung. Đến khi bọn chúng lại lần nữa tràn ra từ bên trong tâm cung thì đã hóa thành chân khí cực kỳ tinh thuần. Chỉ vận hành ở trong kinh mạch một vòng, liền dung hợp chung một chỗ phi thường hoàn mỹ cùng chân khí vốn có. Chỉ là thời gian ngắn ngủi vài phần 10 canh giờ, tử tinh nguyên khí bên trong hai khối tử tinh thạch đã bị hút lấy hết sạch. Đích thật là thứ tốt, cảm giác được chân khí trong cơ thể lại có ngưng tụ lại một chút, trong mắt Mộ Hàn lộ ra một ý mừng rỡ. Hắn quăng đi viên phế thạch cầm trong tay, rồi lại cầm lên hai khối tử tinh thạch khác. Cách trương.